Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, thẩm tra bối cảnh. Tiền nhiệm Giang Bắc thành phố thị trưởng Ngô Lâm năm nay đã hơn 70 tuổi. Tại 5 năm trước rút lui, hắn tại chức trong lúc đó một chút thân cận Tâm Phúc hiện tại cũng đã bị tạm thời cách chức điều tra. Trong đó ngược lại là tra ra mấy cái tham ô nhận hối lộ, nhưng cũng không có tra được còn ai có cố đô thân phận hiềm nghi. Mặt khác, Hà Đông Trầm cùng Lý Trạch Vân hai người tại chức trong lúc đó một chút Tâm Phúc cũng đều tiếp nhận tạm thời cách chức điều tra. Còn tại đảm nhiệm chi phủ Hoàng Hồ cũng tiến kiểm tra kỷ luật viện phối hợp điều tra. Giang Bắc chính vụ từ bí thư Long Tân Tùng thay mặt xử lý. Bạch Vũ Tông phương diện, tông chủ Bạch Ngưng Băng cùng tông truyền Bạch Lạc mất tích. Trưởng lão trong môn phái có một cái tên là Tha Thu cũng mất tích. Cái khác mất tích đệ tử tinh anh có 5 người. Những này người đều có thể tồn tại cố đô thân phận hiềm nghi. Trước mắt còn đang truy tra hành tung của bọn hắn manh mối. Trừ cái đó ra, sở hữu chưa mất tích Bạch Vũ Tông môn nhân, trưởng lão cao tầng chờ đều đã bị tóm giam giữ tại 6 mạch thần đảo bên trong. Đang bị điều tra, căn cứ trong đó 4 tên truyền công trưởng lão thuật lại. Bạch Lạc Tông truyền là tại ngày đó lúc chuyện xảy ra rời đi tông môn đi tìm mẫu Bạch Ngưng Băng. Từ đó không còn có trở về, đi tìm Bạch Ngưng Băng, sau đó không còn có trở về à. Ngọc Kinh học phủ bên trong, Đường Kiếm nghe lên trước mặt đến tự truy nã cục phân công trợ thủ Tạ Mới Tuyết báo cáo. Khẽ vuốt cằm, ta hiện tại có thể đi 6 mạch thần đảo thẩm tra những người này thật sao? Tạ Mới Tuyết vội vàng tất cung tất kính nói. Đúng vậy Đường đại nhân, phía trên đối với ngài nghị định bổ nhiệm đã ở hôm qua đã hạ đạt. Ngài hiện tại hoàn toàn có thể lấy thẩm tra quan thân phận đi 6 mạch thần đảo. Kiểm tra kỷ luật viện thẩm tra những này người. Phối hợp điều tra sự kiện tương quan. Nàng nói, ánh mắt càng là tràn ngập nóng bỏng cùng một tia kính phục ngắm nhìn Đường Kiếm. Có quan hệ người trước mắt lợi hại đủ loại nghe đồn. Hiện tại cũng đã ở truy nã trong cục truyền ra. Gia nhập truy nã cục mới ngắn ngủi hơn một tháng. Đầu tiên là điều tra ra Alan chờ truy nã trong cục bộ gian tế thân phận. Sau đó càng tiếp tục lặn nhập thần đạo bên trong. Đào ra thần đạo đại trưởng lão thân phận. Tiến tới vỡ vụn cố đô tổ chức phá hủy lạp đồ căn cứ khu kế hoạch. Đủ loại này sự kiện lớn mỗi một loại đều không phải một người mới có thể làm được. Nhưng Đường Kiếm thân là vừa gia nhập truy nã cục người mới. Nhưng là làm được, đã hoàn toàn phá vỡ truy nã cục nhất nhanh tấn thăng ghi chép. Bây giờ truy nã trong cục công lao phê hạ, trước mặt vị này tại truy nã trong cục thân phận địa vị đã là nghiễm nhiên khác biệt. Tạ Mới Tuyết cái này đã gia nhập truy nã cục hơn 3 năm lão thành viên tại biết được có thể chờ. Thành Đường Kiếm trợ thủ thời điểm, đều từng kích động hưng phấn đến một đêm mất ngủ. Tốt ngươi đi mau đi, giúp ta tiếp tục theo vào Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Lạc hạ lạc. Đường Kiếm có chút chịu không được, Tạ Mới Tuyết nữ nhân này cái kia nóng bỏng ánh mắt. Loại ánh mắt này hắn chỉ trên người từ Nana thấy qua. Giống như là một loại nào đó thẳng thắn ám chỉ. Mấu chốt nhất là nữ nhân này thế mà đều thích mặc váy. Giữa mùa đông mặc váy còn ánh mắt nóng như vậy cát. Đường Kiếm cảm thấy nói thêm gì đi nữa khả năng mùa đông muốn biến thành mùa hè như vậy khô nóng. Đường đại nhân ngài chẳng lẽ không định đi 6 mạch thần đảo thẩm tra? Tạ Mới Tuyết có chút kỳ quái. Đường Kiếm trầm ngâm nói. Hai ngày nữa ta lại nhìn. Hiện tại, ta chỉ chú ý Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Lạc hạ lạc. Hắn lại lần nữa cường điệu chuyện này. Vậy thì tốt, cái kia Đường đại nhân ta đi trước. Có chuyện gì ngài tùy thời có thể thông tin liên hệ ta. Ta sẽ thứ nhất thời gian hồi phục tin tức của ngài vì ngài phục vụ. Tạ Mới Tuyết nghe ra ý tứ, lập tức cung kính hướng về đường kiếm cúi đầu, sau đó đạp trên nhỏ giày ra rời đi. Trong lòng thầm nghĩ, nghe nói đường đại nhân cùng cái kia Bạch Lạc là có chút chuyện xấu. Xem ra thật đúng là, đại nhân tựa hồ rất quan tâm Bạch Lạc Hạ Lạc đâu. Đường đại nhân ưu tú như vậy xuất khí. Hy vọng Bạch tiểu thư sẽ không thật là cố đô tổ chức người đi. Bạch Lạc, Đường Kiếm mắt lộ ra suy tư. Đi gặp Bạch Vũ Tông bốn tên truyền công trưởng lão. Có lẽ thông qua phụ thể trong đó một số người trên thân. Có thể sẽ tìm tới Bạch Lạc Hạ Lạc. Bất quá khả năng này hắn cho rằng cũng không lớn. Lại trước mắt trong tay hắn thẻ tổ di thất. Thực tế chiến lược giảm lớn. Lại có giao tình nước tổ chức trong bóng tối uy hiếp. Căn bản đã là không nên rời đi học phủ. Chỉ có thể lựa chọn ẩn nấp. Hai ngày này tại bên trong học phủ. Đường Kiếm cũng không có nhàn rỗi. Thông qua hơn trăm lần tiến vào trong mộng cảnh phụ thể tại Bạch Lạc. Hà Đông Trầm. Thậm chí Bạch Ngưng Băng đám người trên thân. Hắn điều tra ra to to nhỏ nhỏ không ít đầu mối hữu dụng cùng tình báo. Đã cơ bản có thể xác định Bạch Lạc cũng không phải là cố đô tổ chức thành viên. Đồng thời lợi dụng từ những này nhân thân bên trên thu hoạch đến tình báo manh mối. Đường Kiếm cũng phụ trợ truy nã cục bao quát nhiếp động thành lập điều tra tiểu tổ lấy được một chút tình báo hữu dụng. Bắt một nhóm người, Bạch Lạc đã đi tìm Bạch Ngưng Băng. Hiện tại xem ra, nếu như Bạch Lạc còn nghe theo Bạch Ngưng Băng an bài. Hoặc là bị Bạch Ngưng Băng khống chế. Rất có thể nàng sẽ di dân ra ngoài tinh. Thông qua phụ thể tại Bạch Ngưng Băng trên thân lúc. Đường Kiếm từng từ lấy ra qua một đầu tin tức. Biết được Bạch Ngưng Băng tại thi hành ám sát hắn nhiệm vụ về sau. Khả năng đem lựa chọn di dân ngoài hành tinh phương thức rời đi địa tinh. Né qua đến tự liên bang danh tiếng. Đương nhiên đối phương còn có một con đường khác. Chính là trở về cố đô tổ chức thay hình đổi dạng. Lấy một loại phương thức khác vì cố đô tổ chức tiến hành dưới làm việc. Tình báo này Đường Kiếm từ lâu hồi báo cho nhiếp động. Như Bạch Ngưng Băng lựa chọn di dân ngoài hành tinh. Như vậy rất có thể sẽ bị chặn lại. Mà Bạch Lạc nếu là theo Bạch Ngưng Băng rời đi. Như vậy cũng sẽ bị ngăn lại. Đường Kiếm cũng không lo lắng Bạch Lạc bị tóm sau sẽ có cái gì nguy hiểm. Đối phương vốn cũng không phải là cố đô tổ chức người. Dù cho nhận Bạch Ngưng Băng liên lụy, thân phận của hắn bây giờ cũng có năng lực giúp đối phương thoát khốn. Chỉ là có thể hay không tìm tới Bạch Lạc, cái này cuối cùng vẫn là cái dấu hỏi. Cố đô tổ chức thế lực ẩn tàng quá sâu, cùng loại Bạch Ngưng Băng, Hà Đông Trầm dạng này nội ứng, chẳng biết còn có bao nhiêu cái a. Đường Kiếm trong lòng cảm thán, cố đô tổ chức bồi dưỡng nội ứng năng lực thực sự quá mạnh, thậm chí có thể dùng đáng sợ để hình dung. Như không phải hắn có thể đỏ máy gian lận phụ trợ, căn bản là vô pháp bắt được một chút nội ứng thân phận. Giống Hà Đông Trầm vì cố đô tổ chức ẩn nấp 30 năm. 30 năm bên trong, đối phương chưa từng cùng cố đô tổ chức liên hệ. Thậm chí lúc ấy Đường Kiếm giả tá hùng Bạch Vũ miệng. Báo cáo một hệ liệt bất lợi cho cố đô tổ chức tình báo tin tức. Làm cố đô tổ chức tổn thất không ít nội ứng thành viên. Nặng kế hoạch lớn bị phá hỏng. Hà Đông Trầm đều chưa từng có nửa điểm hướng cố đô tổ chức báo cáo tình báo ý niệm. Không có đem hắn bóp chết trong trứng nước. Loại này ẩn nhẫn nếu như không phải mệnh lệnh gây ra. Vậy liền 10 phần đáng sợ, chứng minh đối phương toan tính quá lớn. Nếu như đã từng Hà Đông Trầm hướng cố đô tổ chức mật báo, có lẽ ta đối với cố đô tổ chức bước đầu tiên đả kích liền đem thất bại. Mà ta cũng có thể là sớm đã bị cố đô tổ chức trả thù xử lý. Nhưng đối phương lúc ấy căn bản chưa từng mật báo, tựa như thật là Giang Bắc căn cứ khu song tinh chiến tướng. Toàn tâm vì liên bang phục vụ, còn giúp trợ ta đuổi bắt nha nha tử, giúp ta triệu tập quân đội lực lượng cầm nã Lý Phong dạng này cố đô tổ chức chấp hành quan. Dạng này ẩn tàng phương thức thật là đáng sợ. Giống như hắn trước khi chết nói, hắn đã không phải là thật chính mình, đều nhanh muốn bản thân mê thất. Mà khi Cố Đô tổ chức một lần nữa cùng hắn bắt được liên lạc lúc, như thế một cái bị tất cả mọi người sâu tin không nghi ngờ Giang Bắc căn cứ khu song tinh chiến tướng, Cố Đô tổ chức thành viên cần phải hận đến nghiến răng kiểu người. Lắc mình biến hóa trở thành Cố Đô tổ chức trong tay giấu giếm đao nhọn. Khi đó có thể phát huy ra lực lượng hủy diệt là không thể tưởng tượng. Đây là một bước có thể đem quân cờ thái tử lại dùng tại trên người của ta, còn bị ta ăn. Đường Kiếm cũng không biết là nên cảm thấy vinh hạnh hay là nên thấp thỏm. Hà Đông Trầm, Lý Trạch Vân, Bạch Ngưng Băng đám người năng lượng liên hợp lại, lại thêm một cái vĩnh dạ thẻ thần đột phát tập kích. Cái này hoàn toàn có thể phá vỡ một cái địa khu chiến cuộc. Có lẽ đều có thể đem đã ổn định Trường Thiện căn cứ khu lại lần nữa đánh luân hãm. Thậm chí khiến Giang Bắc căn cứ khu cũng lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Có thể dạng này mấy lá vương bài lại dùng tại trên người hắn. Đường Kiếm chính mình cũng có loại hoang đường cảm giác cùng mãnh liệt nguy cơ. Cố Đô tổ chức hạ như thế lớn vốn liếng đều không thể bắt lấy hắn. Lần sau phải chăng còn sẽ khởi xướng điên cuồng hơn thủ đoạn? Hai cái thẻ thần tự mình ra tay với hắn, Đường Kiếm đoán không ra. Xế chiều hôm đó, Đường Kiếm tiếp đến học trưởng tất ý thông tin. Thật không tiện, trong luân hãm khu đi một vòng, cũng đi các ngươi trước đó giao chiến địa phương nhìn một chút, nhưng cũng không có tìm được thẻ của ngươi tổ. Bạch Ngưng Băng manh mối cũng không có tìm được. Ta hiện tại đã từ luân hãm khu trở về. Đường Kiếm đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vạn lệnh phái tất ý đi luân hãm khu chạy một vòng, cũng chỉ là mất bò mới lo làm chuồng nhìn xem có thể hay không tìm tới Bạch Ngưng Băng đám người. Manh mối, nhưng loại này may mắn sự tình cơ hồ là không thể nào phát sinh. Bạch Ngưng Băng đám người lại ngu xuẩn cũng sẽ không ở xảy ra chiến đấu khu vực đùa ở lại bao lâu. Về phần Đường Kiếm cái kia một đống chân quý thẻ tổ, đối phương không mang đi cái kia mới gọi kỳ quái. Thật cảm tạ sư huynh. Đường Kiếm vẫn là biểu đạt cảm tạ. Không cần cảm ơn ta, ta chỉ là song thành lão sư lời nhắn nhủ khảo hạch nhiệm vụ mà thôi. Chúng ta sở hữu lão sư học sinh bên trong cũng chỉ có người ưu tú nhất. Biết lão sư vì cái gì mỗi lần chúng ta đột phá một cái tinh phẩm thực lực về sau liền muốn khảo nghiệm chúng ta sao? Kia là cho chúng ta áp lực, để chúng ta đám này cái gọi là ngày mới không muốn kiêu ngạo tự mãn. Bởi vì lão nhân gia ông ta so với chúng ta càng thiên tài, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đả kích chúng ta, cho chúng ta thi thêm áp lực kinh khủng, quất roi chúng ta không ngừng tiến lên. Không thể tiếp nhận loại áp lực này, hoặc là chết rồi, hoặc là đã thối lui ra khỏi chúng ta hàng ngũ. Tất nói ngữ khí dừng lại, hiện tại cũng chỉ có hai chúng ta còn có thể bị lão sư dạy bảo. Ta coi như xong, là cuộc sống côn đồ, khả năng miễn cưỡng đi đến lão nhân gia ông ta mong đợi. Ngươi liền không đồng dạng, ta có cái gì không tầm thường? Đường Kiếm kỳ quái, tất ý phiền muộn, ngữ khí u oán, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ngươi thực lực tăng lên nhanh như vậy, đột phá như thế mấy cái tinh phẩm, lão sư đối với ngươi ban bố khảo hạch cũng chỉ có qua một lần sao? Lão nhân gia ông ta khả năng muốn kiểm tra một chút ngươi, lại thực sự nghĩ không ra biện pháp gì tốt lắm thì ngươi, bởi vì ngươi quá ưu tú a. Từ khi ngươi trở thành học sinh của hắn về sau, làm được thứ nào sự tình không phải vượt ra khỏi hắn mong đợi, thậm chí khiến hắn đều hoàn toàn không nghĩ tới. Úp, Đường Kiếm tưởng tượng rất muốn đích thật là chuyện như vậy. Ngay tại hơn một tháng trước, Vạn Lệnh đã từng còn nói muốn tuyên bố khảo hạch nhiệm vụ cho hắn. Kết quả hiện tại quá khứ lâu như vậy, hoàn toàn không có đoạn dưới. Không khỏi gật đầu, ngươi nói tựa hồ có chút đạo lý. Tất ý càng thêm phiền muộn, tâm tình phức tạp nói, làm sao ngươi chính mình còn không cảm thấy sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi làm được những chuyện kia còn rất bình thường sao? Ngươi cái này, biến thái học đệ a. Đường Kiếm xấu hổ, tựa hồ vị thiên tài này sư huynh còn rất ai oán đâu. Nghĩ đến nơi đây hắn cũng là không khỏi có chút hoảng hốt. Lúc trước mới nhập học lúc, đối phương cường đại nhưng điều hắn ngưỡng vọng tồn tại, thậm chí ở trong giấc mộng còn nếm thử phụ thể trên người đối phương cảm thụ đối phương lớn cơ bá. Nhưng mà đến bây giờ, hắn phản mà trưởng thành vì đối phương trong miệng biến thái học đệ. Trong giọng nói giống như còn mang theo bị phản bạo quốc vượt qua không cam lòng cùng phiền muộn. Đúng rồi, người cũng đừng cao hứng quá sớm. Hôm nay ta nghe được một chút tin tức bất lợi cho ngươi. Trong tay ngươi có một tấm rất thần kỳ thẻ bài. Tất ý đột nhiên nói. Đường Kiếm đột nhiên giật mình. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.